Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 102, Thần Thế Phức Tạp, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, hai vụ án mất trộm đá quý và thi thể nữ 19 năm trước dần cho thấy những manh mối khác biệt. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc không kịp đi chuyến bay cuối cùng đến tỉnh Nam Giang, chỉ có thể chuyển sang xe lửa, đi suốt đêm hôm đó. Thật ra tốc độ của xe lửa cũng tương đương với máy bay, bình thường chỉ cần 3 tiếng là có thể đến nơi, hơn nữa cũng nhanh và rất tiện lợi. Lần này, Triệu Ngọc không dẫn theo thành viên trong tổ, mà lựa chọn chỉ đi một mình. Hắn để thành viên trong tổ ở lại Tấn Bình đợi lệnh, tiếp tục điều tra tư liệu có liên quan đến hai vụ án. Lúc này đã là nửa đêm 12 giờ khuya, nhưng Triệu Ngọc vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn phải chờ nhận báo cáo mới nhất của Tăng Khả qua điện thoại. Tổ trưởng, em đã điều tra hộ tịch của Thôi Phương Vũ rồi. Vợ của ông ta tên là Đỗ Mạn Đình. Trên hộ tịch có ghi chép rằng, năm xưa, hai người họ có sinh một cô con gái. Họ tên là Thôi Tịnh Hảo, sinh vào ngày 25 tháng 1 năm 96. Hơn nữa trên hộ tịch có ghi rõ ràng rằng, họ từng thay đổi hộ tịch. Thôi Tịnh Hảo là người bị mất tích. Triệu Ngọc thở dài. À, xem ra cô gái Thôi Tịnh Hảo này chắc là tên gốc của Thôi Lệ Châu rồi. Tăng Khả nói. Tổ trưởng, em đã điều tra qua hồ sơ ghi chép ở đồn công an. Sau khi Thôi Tịnh Hảo mất tích được khoảng 10 năm, thì bị cơ quan công an tuyên bố là đã tử vong. Triệu Ngọc nói. Ôi, Tiểu Châu Châu tội nghiệp, cha mẹ đều mất hết. Lại bị vua trộm nhận nuôi. Xem ra các cậu phải yêu thương em nó thật tốt đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy, năm xưa Đào Hương nhận nuôi Thôi Lệ Châu, có lẽ là có lý do nào đó. Có khi lý do này còn liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu đấy. Châu Ngọc đang suy đoán, thì đột nhiên hệ thống thông báo kỳ ngộ đã kết thúc, âm thanh không ngừng lóe lên trong đầu. Châu Ngọc biết hệ thống kết thúc hôm nay cực kỳ quan trọng, cho nên hắn vội vàng nói với Tăng Khả qua điện thoại. Tiểu Tăng này, chúng ta nói đến đây thôi. Lát nữa có thông tin gì mới, đừng quên báo cáo với tôi nhé. Khuya đến mấy cũng không thành vấn đề. Vâng, tổ trưởng. Bên kia điện thoại, Tăng Khả đột nhiên trở nên ngập ngừng. À, thật ra còn có một tin tức nữa. Ai ngờ Triệu Ngọc vì vội vàng kiểm tra hệ thống, nên chưa kịp đợi Tăng Khả nói xong đã gác máy. Sau khi gác máy, hắn mới ý thức được có thể người ta còn có tin mới nhất muốn báo cáo. Nhưng mà, chuyện cửa hệ thống cũng quan trọng, cho nên hắn không gọi lại nữa, mau chóng kiểm tra tình hình kết thúc kỳ ngộ. Lần này Triệu Ngọc mở được quẻ đoái chấn, vượt ải hoàn mỹ, mức độ hoàn thành đạt được 144%. Hệ thống thưởng cho hắn ba đạo cụ. Hắn chưa từng mở ra cả ba đạo cụ này bao giờ. Lần lượt là máy thăm dò sinh mạng, máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình và máy thăm dò kim loại. Máy thăm dò sinh mạng chủ yếu là dùng để cứu trợ, có thể thăm dò dấu hiệu của mạng sống trong phạm vi quy định. Máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình thì ý nghĩa như tên gọi, nó có thể căn cứ hình dáng của miệng khi đối phương phát âm để phán đoán nội dung. Còn máy thăm dò kim loại thì hiển nhiên là dùng để tìm kiếm vật quý rồi. Nhưng Triệu Ngọc vốn không quan tâm đến mấy cái này, bây giờ đã qua 12 giờ, điều mà hắn lo lắng nhất chính là quẻ vừa mới mở. Thông qua sự hiểu biết của Triệu Ngọc đối với hệ thống, hắn biết rõ tầm quan trọng của tấm quẻ này. Đừng quên rằng, hiện tại hắn đang ngồi xe đến tỉnh Nam Giang. Nếu như quẻ mở ra là quẻ cấn, vậy thì chắc chắn có nghĩa là lần này hắn đang đến đúng nơi. Nếu như là quẻ ngược lại, thì hắn có thể trực tiếp về nhà. Kết quả ông trời không phụ lòng người, Triệu Ngọc quả nhiên mở ra quẻ cấn. Tuy rằng quẻ cấn mở sau, nhưng chỉ cần quẻ cấn xuất hiện thì vẫn đủ để chứng minh rằng hắn đã đi đúng hướng. Hơn nữa, quẻ đoái mở ra đầu tiên khiến cho Triệu Ngọc càng cảm thấy vui hơn. Điều này đã chứng minh suy đoán của hắn có thể là đúng. Tỉnh Nam Giang à? Không biết là ở đó mình có thu được đột phá gì không đây? Ai ngờ vừa mới nghĩ đến đây thì điện thoại Triệu Ngọc lại reo lên. Hắn mở ra xem, không ngờ lại là Tăng Khả gọi đến. Xem ra, Tăng Khả có thông tin quan trọng muốn báo cáo với mình, cho nên Triệu Ngọc mau chóng bấm nghe. Tăng Khả nói chuyện có chút ấp úng, khiến Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy bất an. À, Tổ trưởng à, hồi nãy có chuyện này, em quên báo cáo với anh. Triệu Ngọc lo lắng hỏi cậu ta. Sao thế? À, cái cô Thôi Lệ Châu đó, cô ta lại chạy trốn rồi. Cái gì? Chạy cái đầu các cậu ấy, sao các cậu không trưng trừng chưa kỹ? Ê, không đúng, cô ta. Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ ra điều gì? Không phải trên chân cô ta có thiết bị định vị hay sao? Vậy mà vẫn chạy trốn được. Cậu đừng nói với tôi là cái khóa trần định vị hơn 6 vạn mà cô ta có thể mở ra đây nhé. Không, thiết bị định vị vẫn còn, cô ta vẫn không cưa chân hay làm gì cả. Chỉ là, chẳng qua là... Cưa chân? Trời ạ, các cậu nghĩ gì thế? Thôi Lệ Châu đâu còn hai ngón tay nữa, lại còn cưa chân. Trời đất, mau đi kiểm tra thông tin định vị ngay, xem cô ta hiện giờ đang ở đâu. Không phải cô ta muốn đi cứu cha đấy chứ. À, đợi đã, đợi tôi chút. Ai ngờ Triệu Ngọc đang cầm điện thoại nói chuyện mà lải nhải. Vừa ngước đầu lên nhìn thì bắt gặp Thôi Lệ Châu đang mặc bộ đồ màu trắng, ngồi ngay đối diện với mình. Hơn nữa có thể là đã nghe được chuyện đứt ngón tay và cưa chân, nên Thôi Lệ Châu phồng mũi trợn mắt, nhìn Triệu Ngọc, còn giơ hai ngón giữa lên trước mặt hắn. Ờ được rồi, tôi biết cô ta đang ở đâu rồi, lát nữa tôi sẽ tính sổ với mấy người. Nói rồi, Triệu Ngọc mới giận dữ tắt điện thoại. Thấy Triệu Ngọc đặt điện thoại xuống, Thôi Lệ Châu nhanh chóng híp mắt và nói. Tổ trưởng Triệu à, đột nhiên tôi phát hiện ra một chuyện. Thân là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt như anh, hình như còn nham hiểm hơn cả mấy kẻ trộm chúng tôi đấy. Trước mặt người ta thì một kiểu, sau lưng thì một kiểu. Triệu Ngọc giả vờ oán trách, nói. Đây gọi là lấy độc trị độc. Nhưng mà Tiểu Châu Châu này, tôi nham hiểm chỗ nào chứ? Đáng ra tôi mới là người nói cô mới đúng chứ. Tôi là tổ trưởng. Cô có biết là nếu cô không phục tùng mệnh lệnh như vậy thì sẽ có hậu quả thế nào không? Nếu như anh đây mà tức giận, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nếu mà chọc giận tôi sẽ đưa cô đến chỗ của Ô Phương Phương. Để cô ta nhỏ xăm nến rồi quật roi. À không đúng, là ép uống nước ớt và quật roi mới đúng. Ánh mắt của Thôi Lệ Châu như con dao đâm thẳng vào tim Triệu Ngọc. Tổ trưởng, sao tôi trước đây không nghe anh nói nhiều như vậy? Tôi thấy trong lòng anh đang có chuyện mờ ám thì có. Lợi hại nhỉ? Triệu Ngọc thở dài trong lòng. Không ngờ Thôi Lệ Châu còn nhỏ tuổi mà đã nhìn thấu cả suy nghĩ của mình rồi. Cô gái nói tiếp. Chỉ số thông minh của tôi không tốn phí đâu. Một là anh nói với tôi mục đích thật sự. Nếu không thì anh phải dẫn cả tôi để cùng nhau hành động. Triệu Ngọc tức giận nói. Mục đích thật sự của tôi chính là xác cô ra trước rồi giết sau. Sau đó cho cô trở thành thi thể nữ không đầu. Tôi nói cho cô biết, lát nữa xe lửa đến gà thì cô mau chóng mua vé về đi. Nếu không thì đừng trách tôi ra tay ác độc. Cảnh cáo cô đấy, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Được thôi, tổ trưởng, tôi tặng cho anh cái này. Nói rồi Thôi Lệ Châu quăng cái đồng hồ cho Triệu Ngọc và nói. Đồng hồ này là của ông già ở phía sau anh. Nếu như anh không cho tôi theo, bây giờ tôi sẽ đánh liều, nói anh ăn cắp đồng hồ của ông ta. Đúng là một cô gái không biết trời cao đất rộng. Lúc này Triệu Ngọc bị Thôi Lệ Châu chọc giận, lập tức đeo chiếc đồng hồ đó lên tay của mình, sau đó cười nói. Tôi đếm đến ba, một là cô kêu, hoặc là tôi kêu. Chúng ta thử xem giọng ai to hơn được không? Một, hai. Tổ trưởng, tôi sai rồi. Thôi Lệ Châu cuối cùng cũng nhận ra Triệu Ngọc mặt dày hơn mình gấp nhiều lần. Cô ta vội vàng chắp tay xin hàng. Tổ trưởng tốt à, xin anh đó, dẫn tôi đi theo. Nói không chừng tôi lại có thể giúp anh được thì sao? Hơn nữa, anh có biết tại sao tôi phải đến đây không? Đây là nhà của tôi. Tôi thật sự muốn biết mình đến từ đâu. Trên đời này, tôi còn có người thân nào nữa đâu. Tổ trưởng, hãy nể tình thân phận tội nghiệp của tôi, dẫn tôi đi cùng với. Tôi bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Ờ, vậy thì còn được. Sau này cô nhất định phải chú ý thái độ đấy, hiểu không? Nói rồi Triệu Ngọc mới hài lòng cười, sau đó dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nhưng mà dù hắn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán. Nếu như con bé thông minh Thôi Lệ Châu đã đi đến đây, thì xem ra kế hoạch của hắn cũng phải điều chỉnh lại cho hợp lý. Thành phố Bách Linh tuy rằng không phải tỉnh lỵ, nhưng mà cũng có đường sắt cao tốc. Trạm đầu tiên của Triệu Ngọc đó là tới nơi này để điều tra nghe ngóng về thân thế của Thôi Lệ Châu. Nhưng khi hắn và Thôi Lệ Châu đến đây thì đã là 2 giờ sáng, tất nhiên vẫn nên tìm khách sạn nghỉ ngơi trước một chút. Vì thế bọn họ tìm một khách sạn một sao gần đây, chuẩn bị dừng chân. Ai ngờ một chuyện thú vị đã xảy ra, ở quầy lễ tân của khách sạn, Thôi Lệ Châu cứ la hét ầm ĩ, bắt Triệu Ngọc chỉ thuê một phòng, hai người bọn họ ở chung là được. Thôi Lệ Châu nói, đầu tiên là vì tiết kiệm tiền, thứ hai, cô ta không có chứng minh nhân dân, không thể thuê phòng, chỉ bằng thuê một phòng đôi. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc dường như vừa trở lại ngày trước. Lúc ấy cũng thế này, hắn còn nhớ rõ hồi cùng Miêu Anh đến Lăng Vân trà án, mình cũng trăm phương ngàn kế muốn cùng nữ thần ở chung một phòng. Đáng tiếc cuối cùng không thể thực hiện được. Ai ngờ bây giờ lại có tiểu mỹ nữ ngực lớn chủ động đưa đến cửa. Nhưng mà đối mặt Thôi Lệ Châu, hóc môn giống đực của Triệu Ngọc lại không hề kích thích. Cho nên cuối cùng hắn vẫn bướng bỉnh thuê hai phòng, mỗi người một phòng. Triệu Ngọc chính là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt trung ương, nếu ngay cả cách phòng cũng không thuê được thì thật sự rất mất mặt. Hơn nữa, hắn thuê phòng cũng không thể sử dụng chứng minh nhân dân để đăng ký. Nếu không, hắn vừa thuê phòng, đám người Ô Phương Phương sẽ biết được hướng đi của hắn. Nếu Ô Phương Phương biết mình tới tỉnh Nam Giang, ai biết cô ta sẽ lại giở trò gì. Nhưng mà ngay cả khi thuê mỗi người một gian phòng, Triệu Ngọc vẫn xem nhẹ sự chấp nhất của Thôi Lệ Châu. Khi hắn tắm rửa xong, vừa vào ổ chăn thì lại phát hiện Thôi Lệ Châu đã nằm trên giường của hắn không biết từ bao giờ. Cô làm gì thế? Nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường mình, Triệu Ngọc quả thực khó tránh khỏi sinh ra một chút rung động. Nhưng lý trí của hắn lại vẫn chiếm thượng phòng, không trực tiếp xông lên. Thôi Lệ Châu nằm trên giường, chôn đầu dưới gối đầu, nói: Tổ trưởng ơi, nếu tôi nói, vừa rồi tôi muốn kể chuyện ma để dọa anh, nhưng cuối lại dọa mình, không dám ngủ một mình, anh có tin không? Lý do này nghe có vẻ khá mới mẻ. Một giây sau, Triệu Ngọc bất đắc dĩ thở dài, khoa tay lên cái đùi mịn màng của Thôi Lệ Châu, thật lòng thở dài. Tiểu Châu Châu à, không phải anh đây không hiểu phong tình đâu, mà là em căn bản không biết rõ bản chất thôi. Kỳ thật bây giờ em chỉ cần một sự an ủi mà thôi, chứ không phải là cái kiểu sự an ủi này, em biết không? Trước kia anh cũng từng mê man bất lực thế này. Nhưng mà khúc mắc cần tự mình giải, người cuối cùng có thể trợ giúp em chỉ có chính em thôi. Hơn nữa, anh đây chính là người có nguyên tắc, cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không được tốt lắm. Cho nên... Triệu Ngọc nhìn cặp đùi Thôi Lệ Châu chằm chằm, nghiêm túc nói: Cho nên bây giờ em cởi quần áo đi, anh sẽ đi xuống tầng mua nến và roi. Nói xong, không khí tĩnh mịch. Yên tĩnh chừng một phút đồng hồ, Thôi Lệ Châu mới ôm gối đầu đứng dậy, cúi đầu căm giận mà mắng: Tổ trưởng, anh đúng là đồ biến thái thần kinh. Hừ xong, cô ta trực tiếp dúi gối đầu vào đầu Triệu Ngọc, sau đó xoay người định đi. Triệu Ngọc khoát tay áo, nhè răng nói: Chậm đã, ngươi có thể đi, đồ vật thì để lại cho tôi. Có khi lát nữa Tăng Khả còn báo cáo tình hình với tôi đấy. Được, được, được, cho anh hết. Nói rồi Thôi Lệ Châu xốc áo ngủ lên, tức giận cầm tất cả di động, đồng hồ, còn có ví tiền giấu ở bên trong ném cho Triệu Ngọc. Kẻ trộm không chịu đi tay không chứ gì, tôi cảnh cáo cô đấy, chỉ lần này thôi hiểu không, nếu lại có lần thứ hai, cẩn thận. Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Thôi Lệ Châu đã ra ngoài đóng cửa phòng lại. Cô nhóc này, cô muốn làm tôi mệt chết à? Triệu Ngọc chạy nhanh tới cửa, khóa cửa phòng lại, gáy đã phủ kín một tầng mồ hôi. Kỳ thật trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng, Thôi Lệ Châu chủ động nhảy vào lòng như vậy, khẳng định là nhìn chúng mình. Nếu thật sự lưu cô ta lại, đêm nay chắc chắn sẽ không sống uổng. Nhưng vẫn là câu nói kìa, tình cảm của Triệu Ngọc đối với Thôi Lệ Châu chỉ là đồng tình mà thôi. Cô bé này nhìn trông kiên cường, nhưng bởi vì thân thế ly kỳ và trải qua bất hạnh, nên rất yếu ớt, rất cần có người che chở an ủi. Trong lòng Triệu Ngọc biết rõ, sự an ủi này không phải thành lập trên giường. Nếu muốn thật sự trợ giúp cô ta, thì phải đào bới chân tướng sự thật, khiến cô ta sống cho rõ ràng mới được. Hừng đông ngày hôm sau, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu ăn bữa sáng ở khách sạn, rồi bắt đầu một ngày truy tìm tung tích để điều tra. Tối hôm qua, Tăng Khả thức suốt một đêm, tra xét tận đáy về gia đình của Thôi Lệ Châu, lại phát hiện trực hệ của Thôi Lệ Châu cơ bản đều đã không còn sống. Không hẳn bởi vì nhà bọn họ bất hạnh, mà là vì ba đời nhà họ Thôi vốn chỉ có một con, mà mẹ Thôi Lệ Châu lại là con gái một. Tra xét thật lâu, Tăng Khả cũng chỉ tìm được mấy bà con xa thân thích của Thôi Lệ Châu, mà những người này bởi vì quá lâu không qua lại đã trở thành người lạ, dù tìm kiếm và hỏi thăm cũng vô ích. Bởi vậy, Triệu Ngọc ngược lại tập trung sự chú ý vào những người từng qua lại với nhà họ Thôi. Trong các mục tiêu vốn không nhiều, có một người tên là Mã Văn Lượng nhanh chóng trở thành mục tiêu của hắn. Người này là cấp dưới của Thôi Phương Vũ năm đó, trên danh nghĩa là quản lý công ty. Sau khi Thôi Phương Vũ bị bắt bỏ tù, gã cũng bị phán 5 năm tù có thời hạn. Cho nên người này có quan hệ chặt chẽ với Thôi Phương Vũ, tất nhiên sẽ biết chút gì đó. Chỉ cần tìm được gã, có lẽ có thể làm rõ tình hình năm đó. Vì thế Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu bắt đầu tìm kiếm người này, dựa theo địa chỉ mà Tăng Khả tra được. Bọn họ tìm được một nhà dân đơn sơ, nhưng mà nhà đó đã sớm bị Mã Văn Lượng gán nợ cho người khác. Chủ nhà nói Mã Văn Lượng là kẻ không làm việc đàng hoàng, cực kỳ thích đi ổ mại dâm và bài bạc. 5 năm trước, ông ta đã mang nhà gán nợ, bây giờ sớm đã không thấy bóng người đâu, thậm chí ngay cả chết sống cũng không biết. Triệu Ngọc lại nghe ngóng chuyện nhà họ Thôi từ chủ nhà, nhưng chủ nhà lại không hề biết gì. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải để lại số điện thoại cho ông ta, bảo một khi có được tin tức về Mã Văn Lượng đang ở đâu, hắn tất sẽ hậu tạ nhiều. Ban đầu không thuận, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến lòng tin của Triệu Ngọc. Kế tiếp, hắn dẫn Thôi Lệ Châu thăm nhà cũ của nhà họ Thôi, cùng với nơi mà Thôi Phương Vũ từng ở lại. Nhưng đáng tiếc, dù là nhà cũ hay nhà từng thuê ở lại cũng thế, tất cả đều đã bị dỡ bỏ. Hai người bọn họ hỏi thăm rất lâu, cũng không tìm được ai biết chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giờ cơm trưa. Triệu Ngọc đành phải cùng Thôi Lệ Châu tìm một quán ăn nhanh, ăn một bữa cơm trưa đơn giản. Đột nhiên, có được tin tức về thân thế, Thôi Lệ Châu thực sự không có khẩu vị. Lúc ăn cơm có vẻ co quắp lo lắng. Cô nói, Tổ trưởng, mắt thấy thời hạn 7 ngày đã qua nửa ngày rồi, nhưng mà chúng ta chưa có thu hoạch gì cả. Hơn nữa bây giờ chuyện mà chúng ta điều tra, căn bản đâu liên quan gì đến vụ đá quý. Cho dù đã điều tra được thân thế của tôi, thì phải làm thế nào chứ? Triệu Ngọc vừa ăn vừa nói giỡn với Thôi Lệ Châu. Hoàng đế không vội mà thái giám đã vội rồi. Đừng nói cái gì mà nhân viên ngoài biên chế, cô chẳng qua chỉ là một tội phạm mà tổ đặc biệt chúng tôi bắt được thôi. Kỳ hạn mà tới, chúng tôi cùng lắm thì giải tán ngay tại chỗ, đi đầy ở nguyên quán mà thôi. Cô cũng đừng quan tâm chuyện vớ vẩn linh tinh làm gì. Thôi Lệ Châu nghiến răng nghiến lợi. Anh nói chuyện thật vô trách nhiệm. Các anh phá được án, tôi có thể được giảm hình phạt. Các anh nếu thất bại, thanh xuân của tôi chỉ có thể trôi qua trong ngục giam. Hơn nữa, bây giờ đang điều tra thân thế của tôi cơ mà, tôi có thể không nóng nảy sao? Hay là thế này đi. Mặt Thôi Lệ Châu sáng lên. Tôi đi tiếp xúc với bọn côn đồ địa phương, sau đó chúng ta tuyên bố treo giải thưởng, được không? Triệu Ngọc lườm cô ta một cái. Cô ra tiền. Thôi Lệ Châu vỗ ngực. Tiền thì có gì khó, cho tôi chút thời gian, giải quyết nhanh thôi. Tổ trưởng, tôi có một cảm giác, cha ruột của tôi trước kia rất có thể là dân giang hồ. Anh xem, chúng ta tìm tên Mã Văn Lượng kia vừa mê bài bạc vừa háo sắc. Sống gì mà quá thất vọng, sao có thể từng là quản lý ở công ty lớn chứ? Triệu Ngọc không chút uyển chuyển mà nói. Trời ạ, cái này còn cần cảm thấy sao? Cha cô và Mã Văn Lượng này đều là vì buôn lậu mà vào tù. Chẳng lẽ cô còn cho rằng bọn họ đều bị oan uổng ư? Nhất định là cô không đọc kỹ tư liệu đúng không? Buôn lậu ô tô và thuốc lá đã đành, nhưng ngay cả di vật văn hóa còn đề cập đến cơ đấy. Nếu không có bối cảnh thế lực thì căn bản không chơi được chuyến này đâu. Thôi Lệ Châu khẳng định nói. Nếu như vậy thì chúng ta càng nên dựa theo luật giang hồ mà làm, tìm được mấy tên từng tiếp xúc với cha tôi trước kia, có thể kiếm được tin tức. Triệu Ngọc nhíu mày. Được cái đầu cô ấy, tôi cảnh cáo cô, chúng ta là cảnh sát. Tôi là cảnh sát, nếu cô còn dám đi làm nghề cũ thì đừng trách tôi không khách sáo. Thôi Lệ Châu lo lắng. Thế làm sao bây giờ? cũng đâu thể cứ thế ngồi chờ được. Triệu Ngọc ngửa đầu uống một ly trà, thong dong mà nói, cũng không đến mức. Có lẽ tôi có một cách có thể giải quyết hết. Thôi Lễ Châu vội hỏi, ô, cách gì? Triệu Ngọc mỉm cười, lời nói thấm thía mà nói, ha ha, Tiểu Châu Châu à, cô phát hiện ra chưa? Cô và tôi trà trộn giang hồ đã lâu, cứ gặp được chuyện gì là luôn nghĩ về chiều hướng âm u trước. Nhưng chúng ta đều không có lưu ý đến một con đường ánh sáng vẫn luôn xuất hiện trước mặt chúng ta đấy. Buổi chiều 2 giờ 15 phút, tại Cục Cảnh sát thành phố Bách Linh, Đại đội Cảnh sát Hình sự. Vì đã hẹn trước, Triệu Ngọc dẫn Thôi Lệ Châu lập tức tới văn phòng Đại đội trưởng điều tra hình sự. Đại đội trưởng họ Tôn, năm nay 59 tuổi, 19 năm trước, đúng là người này đã tự tay bắt Thôi Phương Vũ. Bởi vì Triệu Ngọc đã làm rõ thân phận của mình từ sớm, nên đại đội trưởng Tôn này tất nhiên không dám chậm trễ, vừa vào phòng liền tự mình châm trà rót nước cho Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu. Đội trưởng Tôn cung kính nói, hà, các vị lãnh đạo tới đây giờ này thật trùng hợp quá. Nếu tới chậm một tuần thì chắc là tôi về hưu rồi. Tôi đã nghe các anh nói rồi, đó chính là vụ án 20 năm trước. Lúc ấy tôi còn đang đi làm ở đồn công an cơ. Vừa nói, đội trưởng Tôn lại khách sáo đưa điếu thuốc cho Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc từ chối khéo. Đội trưởng Tôn ngồi vững xong mới bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Thôi Phương Vũ, tên này tôi không nhớ được nhiều, nhưng người thì vẫn có thể nhớ rõ một ít. Tôi nhớ rõ, tòa án vừa mới phán chưa được bao lâu, ông ta đã vì bị bệnh tim mà được phóng thích, vừa mới đưa đi trị liệu, nhưng vì cứu chữa không có hiệu quả mà qua đời. Nói thật, vụ án buôn lậu cũng không phải vụ án gì lớn. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, rất nhiều chi tiết tôi thật sự không nhớ rõ. Giống như tuổi của tên Thôi Phương Vũ kia và tôi cũng tương đương nhau. Đội trưởng Tôn thấy Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu nghe rất nghiêm túc, cho nên nói cũng cực kỳ cẩn thận. Đúng rồi, ông ta mở một công ty. Tiền thì có, nhưng rất rõ ràng công ty bọn họ đang nghe lệnh của băng nhóm bất hợp pháp nào đó. Công ty chỉ là con rối của bọn chúng. Ngoài việc tham gia buôn lậu, bọn chúng còn là kẻ khả nghi với nhiều tội danh như là rửa tiền đen, đầu cơ trục lợi hiện vật văn hóa khảo cổ. Triệu Ngọc hỏi, à, thế thì về phần tử bất hợp pháp này, bây giờ ông còn biết ai nữa không? Tôi phải làm gì mới có thể tìm được người hiểu biết về tình hình của Thôi Phương Vũ? Đội trưởng Tôn tò mò hỏi han. Không có, mấy năm nghiêm khắc truy đánh lắm. Mấy tập đoàn bất hợp pháp, tất cả đều như cây đổ, bầy khỉ tan. Kẻ chết, kẻ bị thương lần trốn hết, không đến mức đi tìm. Lãnh đạo à, không biết tại sao các anh cảm thấy hứng thú với người này như thế. Ông ta đã chết nhiều năm như vậy rồi. Hơn nữa, hình như cũng không tham gia vụ án gì nghiêm trọng thì phải. Đúng rồi. Nói rồi ông ta bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội nói. Năm đó Thôi Phương Vũ chết khá đột ngột, cấp trên còn lo lắng bị người ta diệt khẩu, bảo chúng tôi đặc biệt điều tra. Nhưng dù là ngục giam hay là bệnh viện, tất cả đều cho ra kết luận tử vong ngoài ý muốn. Thôi Phương Vũ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trái tim vẫn có vấn đề. Hơn nữa, nhóm tội phạm cũng bị xóa sạch, không liên lụy đến bất cứ chuyện diệt khẩu hay không diệt khẩu. Thôi Lệ Châu không nhịn được hỏi một câu. Thế còn vợ và người nhà ông ta thì sao? Ông còn nhớ gì không? Vị cảnh sát điều tra hình sự lớn tuổi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới lắc đầu nói. Thế này đi, anh chị chờ một chút nhé. Tôi gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi mấy đồng sự cùng tôi phá án lúc ấy xem bọn họ có còn nhớ gì hay không. Nói rồi đội trưởng Tôn gọi điện thoại cho nhóm đồng sự già của mình ngay trước mặt Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu. Kết quả chỉ có một đồng sự khá trẻ tuổi nói cho ông ấy rằng khi Thôi Phương Vũ bị bắt là một người độc thân, vợ của ông ta đã chết lâu rồi, còn về đứa trẻ lại càng không ai biết. Dưới sự trợ giúp của đội trưởng Tôn, bọn họ lại tra được một chuyện khi Thôi Phương Vũ chết. Lúc ấy cha mẹ Thôi Phương Vũ vẫn còn khỏe mạnh, tang sự là do hai người già lo liệu. Hơn nữa, về sự mất tích của Thôi Tình Hảo, cũng là hai người già báo với cảnh sát. Nhưng đáng tiếc là chỉ qua vài năm, hai người vốn vì lý do sức khỏe cũng lần lượt rời khỏi nhân thế. Đội trưởng Tôn cực kỳ nhiệt tình, ông ấy dùng tài nguyên trong tay mình lại giúp nhóm người Triệu Ngọc tra nơi ở của Mã Văn Lượng. Kết quả phát hiện rằng vào vài ngày trước, Mã Văn Lượng vừa mới vì đánh nhau nên bị một đồn công an tạm giam. Trên bộ phận đăng ký còn lưu lại phương thức liên hệ và chỗ ở tạm thời của gã. Chỉ cần có thể tìm được người này, tất nhiên có thể có được càng nhiều tư liệu kỹ càng hơn. Thật sự rất cảm ơn ông. Trước khi đi, Triệu Ngọc và đội trưởng Tôn nhiệt tình bắt tay, hơn nữa còn để lại số điện thoại cho nhau. Đội trưởng Tôn tỏ vẻ rằng dù sao cũng nhàn rỗi, ông ta sẽ đi thu thập một ít tư liệu, nếu có giá trị thì sẽ lập tức thông báo cho Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu. Sau khi nói lời cảm ơn, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu mới rời khỏi cục cảnh sát. Khi đi ra, Triệu Ngọc nói với Thôi Lệ Châu: "Thế nào, con đường ánh sáng mà tôi tìm thế nào? Lực lượng đội cảnh sát mới là cường đại nhất. Chúng ta mặc kệ tài nguyên ưu việt như vậy một bên, ngược lại đi chọc vào mấy cái ổ âm u đó, căn bản là không đáng giá." Thôi Lệ Châu mỉm cười: "Tổ trưởng, anh đang khuyên tôi cải tà quy chính đấy à? Nhưng tôi lại nghe câu nói của anh có hàm ý khác đấy. Tôi trước kia sống trong giang hồ là vì cuộc sống bức bách, còn anh thì sao? Tôi thấy anh hiểu nhiều luật giang hồ như vậy, chẳng lẽ trước kia anh còn từng nằm vùng hả?" Triệu Ngọc lấy ra địa chỉ của Mã Văn Lượng. "Thôi thôi thôi, đừng lạc đề nữa. Để tôi xem nào, chúng ta vẫn nên tìm người kia trước đã." Phá án nơi đất khách khác với bản địa, Triệu Ngọc không có xe, đi đâu cũng chỉ có thể cùng Thôi Lệ Châu thuê ô tô hoặc là đi xe buýt. Bọn họ mất rất nhiều sức lực mới tìm được nơi ở tạm thời của Mã Văn Lượng. Nhưng điều khiến kẻ khác thất vọng chính là tại nơi ở tạm thời này không có người. Dưới lời nói của hàng xóm, Mã Văn Lượng chỉ ở nơi này một năm trước. Địa chỉ mà ông ta báo với cảnh sát vốn là giả. Điện thoại cũng không cần tra xét nữa, khẳng định cũng đều là giả. Trên đường về, Thôi Lệ Châu chán ngán thất vọng mà nói: "Bực bội quá, chỉ tìm người này thôi cũng đã mất nhiều sức lực và thời giờ như thế. Tôi thấy chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định." Triệu Ngọc vỗ vỗ bả vai Thôi Lệ Châu: "Cái cô ngốc này, cô tưởng tra án đơn giản như cô trộm đồ á? Đây chính là công việc cần kiên nhẫn và nghị lực nhất đấy. Đi, chúng ta đến đồn công an từng tạm giữ hắn, xem có thu hoạch gì không. Lỡ như hắn lại bị tạm giam thì sao? Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, nhân chứng mà càng khó có thể tìm được thì thường thường càng có giá trị." Ai ngờ Thôi Lệ Châu bỗng nhiên đẩy bàn tay háo sắc của Triệu Ngọc ra, cau mày nói: "Tôi vẫn cảm thấy con đường ánh sáng của anh cũng khá là vớ vẩn vô dụng. Chỉ bằng thế này đi, chúng ta chia làm hai đường, hai bút cùng vẽ. Cái tên Mã Văn kia không phải là thích bài bạc háo sắc sao? Tôi sẽ đến chung quanh gần chỗ sòng bạc và chỗ ăn chơi của ông ta bị bắt để tra xem thế nào." Triệu Ngọc nhíu mày: "Ờ, chuyện này á, một cô gái như cô mà lại đi nơi đó không thích hợp nhỉ? Nếu không, hai chúng ta đổi." Thôi Lệ Châu mỉm cười: "Không cần đâu, tôi cũng không phải kẻ ngớ ngẩn ngu dốt. Nếu ngay cả loại chuyện này cũng không ứng phó được thì tôi cũng đừng mong sống sót trong tổ đặc biệt các anh. Hơn nữa, anh có giấy chứng nhận, anh đi đồn công an mới thích hợp chứ ngài cảnh sát." "Thế tôi mua cho cô di động, chúng ta có thể tùy thời mà giữ liên hệ." Triệu Ngọc nói xong bắt đầu đưa tay vào trong túi quần. Ai ngờ Thôi Lệ Châu lại đưa tay lấy ra một cái di động màu trắng. "Không cần, có gì tôi sẽ liên hệ anh." "Trời ạ, cái cô không biết hối cải này. Này, Tiểu Châu Châu, cô làm vậy không thể được." Không đợi Triệu Ngọc lại nhảy, Thôi Lệ Châu đã sớm biến mất ở đầu đường. Triệu Ngọc thở phào một hơi, sau đó mới lẩm bẩm với vẻ may mắn: "Cái tên quỷ khôn khéo này đã đi rồi, phải thừa dịp cơ hội hiếm có này để làm chuyện của mình mới được." Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cười âm hiểm, sau đó vươn tay gọi taxi. Sau khi lên xe, hắn lấy di động ra gọi cho một người. Không nghĩ tới, người tiếp điện thoại này lại ở xa tận Tần Sơn, đúng là cao thủ tìm người Trương Cảnh Phong ở phân cục dùng giường. Triệu Ngọc hạ giọng hỏi: "Alo, lão Trương à, chuyện mà tôi nhờ anh cha rốt cuộc thế nào rồi, tìm được vị trí chính xác chưa?" Trương Cảnh Phong hồi đáp: "Tìm được rồi, tìm được rồi, tôi sẽ gửi vị trí cho cậu, nhưng mà sau khi tới nơi, cậu phải bỏ công tìm mới được. Cậu cũng biết đấy, tôi chỉ tìm được vị trí phần mộ tổ tiên nhà họ thôi. Nhưng tôi không thể cam đoan phần mộ mà cậu muốn tìm chắc chắn là ở chỗ đó đâu." Hóa ra, lần này Triệu Ngọc vượt hàng ngàn cây số đến thành phố Bách Linh, ngoại trừ muốn điều tra thân thế của Thôi Lệ Châu, tìm kiếm manh mối vụ án thi thể nữ không đầu, cùng vụ án viên đá quý bị mất trộm, thực sự còn mang một kế hoạch nham hiểm khác. Thật ra, hắn còn một mục đích chủ yếu, đó chính là tìm kiếm phần mộ của mẹ Thôi Lệ Châu. Chính xác hơn mà nói, chính là phần mộ của Đỗ Mạn Đình, mẹ của Thôi Lệ Châu. Ngọn nguồn tất cả những chuyện này đều từ phó bản kỳ ngộ mà Triệu Ngọc đã gặp tối hôm qua. Hôm qua, phó bản kỳ ngộ chỉ cho hắn đến một tang lễ đang tổ chức bên trong nghĩa địa, đồng thời để hắn gặp được một cô gái trà xanh hãm làm giàu. Hóa ra, chuyện này trông có vẻ không có gì đặc biệt. Triệu Ngọc sợ quá, chạy xa khỏi em gái trà xanh, cũng không có cái gì đáng nói. Thế nhưng mà chờ đến tối, khi Triệu Ngọc đang xem xét lại tư liệu về tình tiết vụ án, thì chợt có một phát hiện quan trọng. Trong bản ghi chép hồi ký của Thôi Lệ Châu, không ngờ lại có một tin tức. Thôi Lệ Châu nói, trước khi Đào Hương xảy ra chuyện, ông ta đã từng nói với cô ta một câu. Con à, khi cha chết đi, con nhất định phải an táng cha cùng một chỗ với mẹ con đấy. Lúc trước, vì hiếu kỳ mà Thôi Lệ Châu đã hỏi Đào Hương rằng mẹ cô ta đã chạy theo người khác rồi, biết đi đâu để tìm. Nhưng khi Đào Hương nghe xong, cuối cùng lại không nói tiếp nữa. Lúc ấy Thôi Lệ Châu cũng không để ý, chỉ cho rằng Đào Hương vì nhớ nhung mà sinh ra ước nguyện ấy. Ai ngờ sau khi thần kinh của Đào Hương trở nên thất thường, ông ta lại nói với Thôi Lệ Châu như thế này. Con à, khi cha chết đi, nhất định phải an táng cha cùng một chỗ với mẹ con đấy. Bởi vì Thôi Lệ Châu không hề biết thân thế của mình, cũng không biết mẹ của mình là ai, cho nên cô ta vẫn không để những lời ấy ở trong lòng. Thế nhưng khi Đào Hương bị bắt, đồng thời sau khi bị hoài nghi là hung thủ vụ án thi thể nữ không đầu, Thôi Lệ Châu đã không thể bình tĩnh được nữa. Cô ta lập tức nhớ tới câu nói ấy, rồi viết vào trong hồi ký. Thôi Lệ Châu lo lắng rằng liệu có phải là do Đào Hương đã có người yêu mà người yêu đã bị ông ta giết chết, biến thành thi thể nữ không đầu, cho nên ông ta mới nói lời quái dị như vậy không? Nghĩ đến đây, Thôi Lệ Châu chỉ cảm thấy rùng mình, tóc gáy dựng thẳng. Chẳng lẽ người trà dượng đã vất vả nuôi dưỡng cô thật ra là một sát nhân cuồng mà có tâm lý âm u sao? Mới đầu Triệu Ngọc cũng nghĩ giống Thôi Lệ Châu, nhưng mà sau khi suy đi nghĩ lại mấy lần, hắn mới có thể hiểu ra ý nghĩa thật sự. Đầu tiên, lúc câu nói kia xuất hiện sớm nhất, chính là lúc Đào Hương còn tỉnh táo, rất không có khả năng là thuận miệng nói lung tung, hẳn là có thầm ý gì đó. Mà sau khi xảy ra chuyện, thần trí không rõ, ông ta vẫn lặp đi lặp lại câu nói này, vậy thì cũng chứng tỏ câu nói này hẳn là không phải là lời nói vô căn cứ, mà là có căn cứ nhất định. Thứ hai, Đào Hương biết rất rõ Thôi Lệ Châu không phải là con gái ruột của mình, cho nên ông ta sẽ không gọi một người phụ nữ không liên quan gì với mình là mẹ của Thôi Lệ Châu. Cuối cùng, từ trong những lời này, Triệu Ngọc càng nhận ra được một tin tức đáng kinh ngạc. Hắn đang nghĩ, nếu như câu nói này của Đào Hương không phải là lời nói dối mà là một câu nói thật, thì sẽ thế nào? Vậy thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Chẳng phải là Đào Hương cùng với mẹ ruột của Thôi Lệ Châu có uẩn khúc gì đó sao? Đương nhiên, chỉ dựa vào một câu nói không đâu như vậy thì cũng không thể giúp Triệu Ngọc tìm được gì nhiều, đều chỉ giới hạn trong suy đoán riêng. Cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục nghiên cứu. Thế nhưng sau khi mạng ADN của Thôi Lệ Châu đi so sánh và có kết quả, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Nhất là sau khi Triệu Ngọc biết được mẹ ruột của Thôi Lệ Châu đã qua đời không lâu sau khi sinh cô ta, hắn không thể không đem câu nói này ra để nghiên cứu một lần nữa. Mà lần này, hắn thực sự lại thu được một tin tức càng đáng kinh ngạc hơn. Nếu như câu nói này của Đào Hương là sự thật, thì há chẳng phải đã nói rõ rằng Đào Hương cùng với mẹ ruột của Thôi Lệ Châu có quan hệ đặc biệt nào đó sao? Mọi chuyện có phải là như vậy không? Đào Hương cùng mẹ của Thôi Lệ Châu là Đỗ Mạn Đình, đã từng là người yêu. Khi đó Đào Hương còn trẻ, có lẽ công năng của phương diện ấy vẫn chưa bị chịu ảnh hưởng. Chỉ là rốt cuộc Đỗ Mạn Đình lại không ở bên Đào Hương mà là gả cho Thôi Phương Vũ, đồng thời sinh cho Thôi Phương Vũ một đứa con gái. Hay là Đào Hương coi đó là con của mình, cho nên mới trộm đứa con đi. Lại suy nghĩ thêm một chút, đứa con còn chưa đầy tháng, Đỗ Mạn Đình đã gặp tai nạn giao thông. Liệu trong chuyện này có điều gì kỳ quái không? Sự cố trên báo cáo đã nói rằng Đỗ Mạn Đình lái xe trong mưa tuyết, bởi vì xe bị mất khống chế, đâm vào một chiếc xe chở hàng cỡ lớn, dẫn đến tử vong tại chỗ. Theo lý mà nói, một người phụ nữ còn ở cữ, không thể nào một mình lái xe đi ra ngoài. Bà ta muốn cùng Đào Hương bỏ trốn, hay là bởi vì Đào Hương trộm con gái đi, bà ta vội vã đi tìm con. Có điều, hắn có thể khẳng định là mặc dù Đỗ Mạn Đình chết rồi, nhưng ở trong lòng Đào Hương vẫn còn một mực nghĩ tới bà ấy, cho nên mới nói với Thôi Lệ Châu như vậy. Khi cha chết đi, con nhất định phải an táng cha cùng một chỗ với mẹ con đấy. An táng cùng một chỗ. Từ trong hồi ức của Thôi Lệ Châu có thể thấy được, Đào Hương bởi vì công năng sinh lý bị thiếu hụt, sau đó không còn cảm giác với những cô gái khác. Có lẽ ở bên trong thế giới nội tâm của ông ta, chỉ có Đỗ Mạn Đình là người phụ nữ duy nhất của ông ta. Đỗ Mạn Đình đã trở thành một loại chấp niệm. Vậy thì, nếu như viên đá ngôi sao Tà Mìn còn ở trên người Đào Hương, như vậy có khi nào ông ta đã chôn trong phần mộ của Đỗ Mạn Đình, chôn cùng với bà ta không? Liệu có khả năng này không? Mới đầu Triệu Ngọc cũng bị suy nghĩ hoang đường, điên cuồng, thậm chí ngây thơ này của mình dọa sợ. Thế nhưng suy nghĩ ấy lại giống hình ảnh mờ khắc ở trong đầu của hắn, rất lâu vẫn không tản đi. An táng cùng một chỗ với mẹ con. An táng cùng một chỗ. Câu nói này dường như đã biến thành một loại ma chú nào đó đang giật dây lấy tất cả tâm tư của Triệu Ngọc. Lúc trước, khi Đào Hương trộm xong viên đá quý, qua lâu như vậy mới về nhà, ông ta sẽ không đi viếng mộ của Đỗ Mạn Đình chứ? Có khi nào ông ta đã giấu viên đá quý trong mộ của Đỗ Mạn Đình không? Hơn nữa, sau đó, Triệu Ngọc hết lần này đến lần khác, nhìn thấy cảnh tang lễ ở nghĩa địa bên trong phó bản kỳ ngộ. Hơn nữa còn nghe được vạn lý trường thành vĩnh viễn không đổ. Tất cả những chuyện này đều giống như hệ thống đang tận lực nhắc nhở hắn vậy. Nhất là khi họ phân tích, Nhiễm Đào chế nhạo Thôi Lệ Châu, nói cha của cô ta tại sao lại không nói hớ, lỡ miệng nói ra nơi cất viên đá quý, càng khiến Triệu Ngọc cảnh tỉnh. Sở dĩ Đào Hương nhắc tới câu nói này với Thôi Lệ Châu có lẽ chính là đang nhắc nhở cô ta rằng trong mộ của mẹ cô ta có thứ gì đó. Kết quả là lúc này Triệu Ngọc mới quyết định muốn một mình tới phần mộ của Đỗ Mạn Đình một chuyến. Đương nhiên, hắn khẳng định đã tính toán chuẩn bị cho mình rồi. Hắn cũng không phải muốn cố ý giấu giếm nhóm Ngô Tú Mẫn, chỉ là bởi vì suy nghĩ của hắn quá mức hoang đường. Hắn sợ một khi mình ngây ngang xuất phát, kết quả lại tay không mà về, sẽ khiến mọi người chê cười. Cho nên hắn mới lấy cớ đi trả án, một mình đi Nam Giang. Cứ như vậy tìm được viên đá quý thì ai nấy cũng kinh ngạc, không tìm được viên đá thì cũng không bị mất mặt xấu hổ. Chính vì vậy, sau khi Triệu Ngọc mở ra quẻ đoái cấn ở trên đường sắt cao tốc, mới hưng phấn mãi không thôi. Cấn đại biểu cho tiến triển của vụ án, còn đoái thì sao? Chẳng lẽ lại báo hiệu viên đá quý trở về? Cũng chính vì vậy, cho nên Thôi Lệ Châu lo lắng hoang mang, cảm giác như đang lãng phí thời gian, thì Triệu Ngọc vẫn còn bình tĩnh ung dung như thế. Những chuyện như đi điều tra thân thế của Thôi Lệ Châu, tìm kiếm người đã mất, cũng chỉ là làm thủ tục theo thông lệ mà thôi. Trong lòng của hắn đã sớm tính toán, chỉ chờ Trương Cảnh Phong điều tra được vị trí phần mộ của Đỗ Mạn Đình, hắn sẽ vứt bỏ Thôi Lệ Châu, sau đó đến nghĩa địa tìm bảo vật. Phải biết là hắn có khả năng đi đào mộ phần của Đỗ Mạn Đình. Đỗ Mạn Đình là mẹ của Thôi Lệ Châu, chuyện này đương nhiên không thể để cho cô ta biết được. Ngồi ở trong xe taxi, Triệu Ngọc vừa đưa vị trí nghĩa địa cho lái xe nhìn, vừa không nhịn được mà không ngừng cười ha ha. Nếu như mình thật sự có thể tìm thấy ngôi sao Tà Mìn, thì ông đây coi như lại nổi tiếng rồi. Ô Phương Phương à, sớm hối hận đi thôi. Đây chính là báo ứng của việc cô ghét bỏ ông đây. Đấu với tôi, cô còn quá non. Tài xế taxi nhìn thấy Triệu Ngọc không ngừng cười ngây ngô, cho rằng tinh thần của hắn không bình thường lắm, nên sau khi xe tiến vào nghĩa địa, tài xế càng không có can đảm ở lại thêm nữa, vừa thả người xuống là tranh thủ thời gian lái xe chạy đi. Triệu Ngọc vừa khẽ hát, vừa bắt đầu đi qua những phần mộ, tìm kiếm vị trí mộ của nhà họ Thôi. Khu nghĩa địa này có diện tích không quá lớn, giờ lại là mùa đông vắng lặng, không có cỏ cây gì che chắn. Triệu Ngọc nhanh chóng chú ý tới bên cạnh một phần mộ, không ngờ lại có một chiếc xe điện nhỏ dành cho hai người đang đỗ. Kỳ quái hơn chính là đến khi hắn đến gần chiếc xe điện còn nghe được có tiếng đào bới sàn sạt gần ngôi mộ này. Ủa? Chuyện gì đây? Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Triệu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Kết quả khi đến gần xem xét, hắn lập tức cảm thấy chấn động. Cơm mẹ nấu? Chuyện gì thế này? Khi Triệu Ngọc lặng lẽ tới gần, thấy Thôi Lệ Châu mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời đang dùng xẻng sắt xúc đất. Trong mắt Triệu Ngọc xém chút nữa đã rơi xuống dưới đất, hắn hoàn toàn không thể ngờ được trước mắt lại xuất hiện một màn như thế này. Cái cô Thôi Lệ Châu này sao tự dưng lại có mặt ở đây chứ? À, hóa ra là tổ trưởng à? Ai ngờ sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu lại không có một chút bất ngờ nào. Cô ta đưa tay ném cái xẻng sắt trong tay đi, sau đó chỉ vào mộ bia xa xa và nói: Vợ yêu Mạn Đình, không sai, chính là ngôi mộ này. Năm đó cha tôi đã dựng ngôi mộ này theo kiểu mới, ở trên bia mộ còn khảm tấm ảnh chụp đấy. Ờ, thật sao? Triệu Ngọc cầm xẻng, cảm thấy cả người không thoải mái. Ban đầu hắn lúng túng đứng một hồi, sau đó mới vòng qua phần mộ thấp bé, đi đến trong mộ bia xem xét. Văn bia đã xác thực. Chủ nhân ngôi mộ này chính là mẹ của Thôi Lệ Châu, Đỗ Mạn Đình. Chỉ là có điều bởi vì đã quá lâu năm nên ảnh chụp trên bia mộ đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thôi Lệ Châu lại đào thêm mấy cái, sau đó chỉ vào một phần mộ khác bên cạnh, nói: Đó chính là cha ruột của tôi. Mặc dù số mệnh không tốt, nhưng hai người cuối cùng vẫn đến với nhau. Đây cũng coi như là một loại hạnh phúc khác nhỉ. Ờ, cái này, Tiểu Châu Châu à? Triệu Ngọc đi đến trước mặt Thôi Lệ Châu, sờ phía sau lưng mình mà nói: Bây giờ cô lập tức dừng tay lại cho tôi, không thì tôi sẽ móc súng ra đấy. Thôi Lệ Châu xem thường: Ha ha, tổ trưởng, đừng làm ầm ĩ nữa. Ổ chăn cũng chui vào rồi, trên người anh có thứ gì mà tôi còn không rõ hay sao? Căn bản là đâu có súng. Cô thật là... Triệu Ngọc không nói nên lời, sau đó lại thở phì phì mà trợn mắt nói: Cô có biết cô đang làm gì không? Đào mộ vốn là chuyện vô nhân tính rồi. Hơn nữa mộ cô đào chính là mộ của mẹ ruột cô đó. Cô không sợ gặp báo ứng sao? Thôi Lệ Châu vẫn tiếp tục đào bới. Tổ trưởng, tôi theo chủ nghĩa vô thần. Nếu như tôi nhất định phải gặp báo ứng như lời anh nói, thì nửa đời trước của tôi còn chưa đủ thảm hay sao? Cha mẹ đều mất, đi theo một tên trộm lớn lên. Vì kế sinh nhai, tôi phải giao tiếp với bọn côn đồ âm hiểm xảo trá. Những ngày tháng đó, tôi đã trải qua quá đủ rồi. Triệu Ngọc nhân cơ hội giảng giải lý lẽ. Đúng thế, thấy quá đủ là được rồi. Tôi đây không phải đang giúp cô theo con đường đúng đắn hay sao? Nghe lời đi, đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa được không? Thời Lệ Châu lại bới tiếp, tức giận nói: Anh chỉ dẫn tôi, anh là Chúa Giê-xu sao? Còn nữa, anh đừng cho là tôi không biết anh đến nơi này để làm gì nhé. Đừng nói với tôi là mục đích của anh không giống tôi đi. Triệu Ngọc vẫn là con vịt chết vẫn mạnh miệng. Vậy thì được, cô nói xem, rốt cuộc tôi đến đây có mục đích gì? Cuối cùng Thôi Lệ Châu để cái xẻng xuống, đi đến trước mặt Triệu Ngọc mà oán hận, nói: Được, tôi không thể không thừa nhận, anh không hổ là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt. Không ngờ chuyện không dễ dàng bị phát hiện như thế, mà vẫn bị anh nhìn ra. Anh thế mà lại nhớ kỹ lời của cha tôi nói như vậy. Ăn ngay nói thật, đến tận khi thấy anh mua vé đường sắt cao tốc, tôi mới ngẫm ra được. May mà tôi phản ứng rất nhanh, nếu không thì đã bị anh nhanh chân đến trước rồi. Nghe Thôi Lệ Châu nói, Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được. Xem ra cô ta cũng ý thức được chuyện viên đá quý rất có khả năng được giấu ở phần mộ của Đỗ Mạn Đình. Phải biết rằng một người ngoài như hắn đều có thể hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của Đào Hương, thì một người trong cuộc như Thôi Lệ Châu làm sao có thể không rõ chứ? Có điều nếu Thôi Lệ Châu đã sớm hiểu được ý đồ của hắn, thì xem ra cảm xúc lo lắng lúc sáng của cô ta chỉ là diễn kịch. Đúng là một nữ tặc xảo quyệt. Triệu Ngọc chỉ vào phần mộ. Nhưng mà tôi không hiểu, tại sao cô có thể đi trước tôi một bước mà đến được đây? Tại sao cô có thể tìm được nghĩa địa này? việc này chẳng phải rất đơn giản sao? Nói rồi Thôi Lệ Châu lấy điện thoại của mình ra. Anh lưu lại số điện thoại của vị đội trưởng Tôn kia, chẳng lẽ lại không cho tôi lưu? À, là đội trưởng Tôn giúp cô tìm tới đây à? Triệu Ngọc bất ngờ, sau đó chỉ vào xe điện bên cạnh, cùng cái xẻng trên đất, nói. Nói như vậy, những thứ kia cũng đều là của cô sao? Thôi Lệ Châu chỉ quần áo trên người mình. Không, bộ quần áo thể thao này là tôi chi tiền mua, quần áo trước đó quá chật. Triệu Ngọc phát điên. Chi tiền mua? Cô còn dám nói là dùng tiền mua, cô lấy tiền ở đâu? Còn không phải là trộm được sao? Tiểu Châu Châu à, rốt cuộc là cô muốn tôi phải làm thế nào mới có thể nghe lời tôi? Thôi Lệ Châu chỉ vào phần mộ trước mặt, nghiêm trang nói. Được rồi, tổ trưởng đại nhân của tôi, nhỏ giọng một chút, đang đào mộ đó. Thế này được chưa? Quy luật giang hồ, gặp mặt thì phân một nửa. Sau khi tìm được đồ vật, ngoại trừ viên đá quý lấy về để giao nộp ra, số còn dư lại chúng ta chia đôi. Ok. Triệu Ngọc nhíu mày. Cô nói cái gì? Ô cái đầu cô à? Thôi Lệ Châu chân thành nói. Cho xin đi, tôi đang nói chính sự đấy. Cha tôi là một vua trộm, anh sẽ không cho rằng nơi này chỉ vẻn vẹn chôn một viên đá quý Ấn Độ thôi đấy chứ. Anh có biết ông ta đã từng trộm bao nhiêu đồ đắt giá không? Anh vẫn chưa rõ sao? Phần mộ của mẹ tôi có thể là một núi tiền đấy. Triệu Ngọc gầm thét. Vớ vẩn, cô cứ khẳng định rằng Đào Hương đem hết tất cả những đồ ông ta trộm được chôn ở đây ư? Đây chỉ là giả thiết thôi. Thôi Lệ Châu bỗng nhiên bắt chước giọng điệu của Đào Hương, nói lại câu đó một lần nữa. Con gái à, sau khi cha chết đi, con nhất định phải an táng cha và mẹ của con ở cùng một chỗ. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ đó. Rồi nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng à, anh còn không nhìn ra được sao? Cha tôi đang để lại cho tôi di sản đó. Triệu Ngọc lại thở dài. Trong chốc lát, hắn lại hiểu rõ một việc. Hóa ra Thôi Lệ Châu vẫn hiểu lầm mình, cho là mình muốn nuốt gọn bảo tàng của Đào Hương một mình. Thật ra Triệu Ngọc căn bản không có ý định nuốt gọn nó một mình. Dù những vật này có giá trị đến thế nào, thì cũng chỉ là đồ bị trộm. Hắn không thể chiếm làm của riêng. Sở dĩ hắn làm việc bí mật như thế, thật ra chỉ là sợ nếu như không tìm thấy đồ vật, thì cũng sẽ không mất mặt thôi. Thế nhưng có vẻ ý của Thôi Lệ Châu lại rõ ràng, vừa muốn có công vừa có lộc. Không được. Triệu Ngọc ý thức được, nếu như lúc này không giải thích cho cô ta, lên lớp cô ta một trận, chỉ sợ cả đời này cô ta chỉ có thể làm kẻ trộm. Thế nhưng còng tay của hắn đã sắp lấy ra rồi, nghĩ lại thấy không cần gấp gáp như vậy chứ. Hiện tại tất cả suy đoán đều đến từ một câu nói của Đào Hương mà thôi. Nếu lỡ như Đào Hương chỉ thuận miệng nói lung tung thì sao? Nếu mình cứ lải nhải giảng đạo lý cho Thôi Lệ Châu, kết quả khi đào phần mộ ra xem, thấy dưới đáy căn bản không có gì, thì sao? Vậy chẳng phải đã uổng phí nước bọt rồi ư? À, đúng rồi. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhớ tới đạo cụ mới nhất mà mình vừa lấy được, máy thăm dò kim loại. Đúng ha? Trước tiên, mình cứ dùng cái máy thăm dò kim loại xem thì tốt bao nhiêu. Nếu như căn bản không có đồ vật gì thì không cần uổng phí sức lực. Ngay từ đây, Triệu Ngọc lập tức đổi ý, lấy máy từ trong danh sách đạo cụ ra. Đạo cụ mà hệ thống ban thưởng bình thường đều mạnh hơn rất nhiều so với đạo cụ thực tế. Máy thăm dò kim loại này thậm chí có thể thăm dò được vật thể kim loại sâu hơn 20 mét dưới mặt đất. Máy thăm dò bắt đầu làm việc. Triệu Ngọc liền đi loanh quanh phần mộ. Thôi Lệ Châu nhìn thấy mà không hiểu gì. Ai ngờ Triệu Ngọc mới chỉ đi 3-4 bước, máy thăm dò bỗng nhiên có phản ứng. Máy thăm dò tăng nhanh tần suất báo động. Cũng không lâu sau, một bản đồ dò xét đơn giản được vẽ ra trong đầu Triệu Ngọc. Ông trời ơi! Vừa nhìn thấy bản đồ thăm dò kia, Triệu Ngọc kích động đến mức cả người run rẩy. Không nghĩ tới, ở dưới đó thật sự có đồ vật. Nhìn thấy Triệu Ngọc vung xẻng như bay, đổ mồ hôi như mưa, Thôi Lệ Châu sớm đã kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, vội vàng nói. Tổ trưởng, chậm một chút thôi. Chúng ta đang đào mộ đó anh hai, còn là mẹ của tôi nữa đó. Anh nhã nhặn một chút không được sao? Anh rốt cuộc anh thấy cái gì thế? Sao mà gấp hơn cả tôi nữa vậy? Đừng có nói nhảm nữa, một lát trời sẽ tối, không nhanh chút sao được. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục ra sức đào bới. May mắn mà chỗ này còn chưa đóng băng đấy, chứ nếu chúng ta đến muộn chút nữa, thì cô muốn cũng không thể đào được đâu. Tiểu Châu Châu, cô đừng đứng đó nữa, mau đẩy cái xe điện mà cô trộm được vào trong rừng đi. Nhớ chạy ra thật xa nhé, nó khiến người khác chú ý quá. Thôi Lễ Châu khoanh tay, vẻ mặt đương nhiên, nói. À nhưng mà, anh không phải là cảnh sát tổ điều tra đặc biệt sao? Sợ cái gì chứ? Có người đến hỏi thì anh cứ nói là anh đang phá án thôi. Triệu Ngọc ra lệnh. Bảo cô đi thì cô cứ đi đi, sao mà nói nhảm nhiều thế? Cô có thấy ai phá án mà cần đào mộ không? Còn nữa, trời sẽ tối nhanh thôi, cô đi chuẩn bị vật dụng chiếu sáng đi. Mãi cho đến khi nghe thấy Triệu Ngọc ra lệnh, Thôi Lễ Châu mới không cam tâm tình nguyện lái xe điện đi. Hóa ra, Triệu Ngọc thông qua máy dò kim loại, phát hiện ngay dưới phần mộ của Đỗ Mạn Đình, quả nhiên có một vật kim loại cực lớn. Vật thể kia hình chữ nhật, phán đoán từ độ lớn nhỏ và hình dạng, thì rất giống một cái giường bằng kim loại. Vật này bị chôn sâu khoảng 3 mét, ngay gần miệng mộ huyệt. Nói cách khác, cái giường được chôn bên ngoài mộ huyệt, bọn họ chỉ cần móc cái giường ra là được, căn bản không cần phí sức mở mộ huyệt ra vào trong lục lọi. Để ngừa lỡ như, Triệu Ngọc lại dò xét xung quanh một phen, thậm chí ngay cả phần mộ của Thôi Phương Vũ cũng không bỏ qua, nhưng máy dò tìm lại không có phản ứng đặc thù gì. Dựa vào từ bản đồ dò xét, thì thể tích của cái giường kiềm loại này to lớn, bên trong có thể đặt không ít đồ. Không cần nói nữa, chắc chắn cái giường kiềm loại này chính là bảo tàng mà vua trộm đào hương để lại, mà viên đá ngôi sao Tamin rất có khả năng cũng được giấu trong cái giường này. Vừa nghĩ tới đây, sao Triệu Ngọc có thể không kích động, cho nên hắn cua ngay lấy xẻng ra sức đào hơn cả Thôi Lễ Châu. Mấy phút sau, Thôi Lễ Châu đỗ xe xong quay về, cũng cua lấy xẻng làm việc với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cẩn thận chỉ trỏ. Sai, sai, đào gần chỗ tôi đang đào đây này, đào xuống dọc theo dấu vết của tôi đi. Lần này Thôi Lễ Châu càng ngạc nhiên hơn. Không thể nào, anh rốt cuộc đã trông thấy cái gì vậy, làm sao anh biết phải đào chỗ nào? Cô đoán thử xem. Triệu Ngọc lười giải thích, cũng không có cách nào giải thích, nên dứt khoát lấy tiến làm lùi, quăng mấy chữ ra. Thôi Lễ Châu chỉ vào đống đất bị đào ra, nói. Ôi chao, tổ trưởng đáng kính của tôi à, anh đúng là giỏi quá trời quá đất. Chẳng lẽ anh chính là mô kim hiệu úy trong truyền thuyết hay sao? Anh có thể nhìn ra dưới lớp đất này có vết tích bị đào bới ư? Triệu Ngọc đắc chí cười một tiếng. Mô kim hiệu úy? Sao cô không nói tôi là Mao Sơn tổ sư vậy? Nói thật cho cô biết nhé, tôi có mắt nhìn xuyên tường đấy. Chẳng những có thể nhìn thấy đồ chôn dưới đất, hơn nữa cô đứng trước mặt tôi có mặc quần áo hay không cũng như nhau. Thôi Lễ Châu thẻ lưỡi, lúc này mới nói một câu thật lòng. Tổ trưởng này, tôi phát hiện anh đúng là một tên lưu manh không hơn không kém. Nếu như nhất định lại thêm một chữ nữa, thì anh chính là đồ lưu manh khiến người ta buồn nôn đến chết đấy. Cảm ơn cô đã quá khen, đừng hâm mộ tôi nhé. Triệu Ngọc càng nói càng đắc chí, tần suất trên tay đột ngột tăng, đào càng mạnh hơn. Hình như Thôi Lễ Châu nhận ra điều gì, vội vàng lại hỏi thêm một câu. Có điều anh nói cho tôi biết đi, anh đã thấy cái gì vậy? Thật sự có đồ chôn dưới đó hả? Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc mới nhớ tới chính sự, vẻ mặt vội vàng trở nên nghiêm túc, sau đó thấm thía nói. Tiểu Châu Châu à, người xuất gia nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Dù lát nữa đào ra thứ gì, cô phải nhớ cho kỹ, chúng không phải là của cô. Ai ngờ Thôi Lễ Châu lập tức buông xẻng sắt xuống, bĩu môi nói với Triệu Ngọc. Khốn nạn, tổ trưởng, không ai làm như anh cả. Anh có hiểu nguyên tắc không hả? Bây giờ anh đang chơi trò lên giá tại chỗ với tôi sao? Vừa rồi anh làm gì? Triệu Ngọc cũng buông xẻng xuống, ân cần dạy bảo. Sời, không phải tôi lên giá tại chỗ, tôi đang giúp cô đó, cô hiểu không? Đồ của đào hương đều là tang vật, không phải là di sản. Cô nhất định phải hiểu, đây là một cơ hội lập công của cô thôi, chứ không phải cô có thể nuốt riêng tang vật. Thôi Lễ Châu quát lớn. Anh nói cái gì đấy? Được, xem như anh giỏi. Thế này đi, anh tám tôi hai, vậy được chưa? Triệu Ngọc đột nhiên chắp tay trước ngực, tư thế như của một người nhà Phật. A-di-đà Phật. Đồ ngốc, sao cô vẫn không rõ vậy? Đây vốn không phải chuyện tiền bạc, mà là tiền đồ tốt đẹp của cô. Cô còn trẻ, cô không thể bởi vì... Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Thôi Lễ Châu lớn tiếng ngắt lời. Tổ trưởng à, tôi không hiểu rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy. Anh có biết nếu như di sản của cha tôi thật sự được chôn ở chỗ này, thì chúng sẽ có giá trị bao nhiêu tiền không? Dù chỉ là 1% cũng đủ cho anh phát tài rồi. Có tiền, anh còn làm cảnh sát làm gì? Làm tổ điều tra đặc biệt làm gì? Triệu Ngọc quát. Đủ rồi, mấy thứ đồ nát này là cái lông gì? Bảo tàng tượng Phật bằng vàng ở tướng quân lĩnh của Tần Sơn cũng là do tôi phát hiện ra đó. Thôi Lệ Châu, cô tỉnh lại đi. Mấy thứ này đều là tang vật, vốn không phải của cô. Chẳng lẽ cô muốn bị cảnh sát truy nã cả một đời sao? Nghe tôi, trong những tên trộm mà tôi biết, không ai có kết cục tốt cả. Nghe lời tôi đi, nếu như cô lập được công, tôi sẽ xin giảm tội với bên hình sự cho cô. Đến lúc đó, cô có thể trở thành một người tự do, sống cuộc sống của người bình thường. Lúc này cô ngàn vạn lần không hồ đồ được. Thời Lệ Châu cười khổ mấy tiếng, giơ bàn tay thiếu hai ngón của mình lên. Hơ, tổ trưởng, anh thật sự cho rằng sau này tôi còn có thể sống cuộc sống của người bình thường sao? Triều Ngọc kiên định nói. Có thể, vì sao lại không được chứ? Chỉ cần cô muốn thì không có gì là không thể cả. Thời Lệ Châu cười hai tiếng như bị thần kinh, quay đầu sang một bên, mặt vô cảm nói. Được, tổ trưởng, tôi nghe anh. Nhưng mà hình như chúng ta nói chuyện này quá sớm. Lỡ như căn bản không đào được gì thì sao? Mấy lời thuyết giáo này của anh không phải cũng trở nên vô nghĩa hay sao? Hãy chờ xem, tôi thật sự có mắt nhìn xuyên tường đấy. Châu Ngọc khẳng định một câu rồi mới của lấy xẻng, lại bắt đầu đào bới. Dùng mấy phút để bình ổn tâm trạng, Thôi Lệ Châu cũng cầm xẻng, cùng làm việc với Triệu Ngọc. Thế nhưng từ lúc này, không khí dường như trở nên tẻ ngắt. Hai người ai cũng không chịu nói một câu. Thật ra trong lòng Triệu Ngọc cũng biết, đừng nhìn Thôi Lệ Châu ngoài miệng đồng ý, nhưng hắn có thể nhận ra mình chưa thuyết phục được cô ta. Có lẽ hiện tại trong lòng Thôi Lệ Châu đang tính toán rằng lát nữa nên làm thế nào mới cướp được bảo vật từ trong tay mình. Cho nên Triệu Ngọc không thể không nhắc nhở mình rằng một khi tìm được bảo vật, nhất định phải cẩn thận cô gái này gấp đôi, tuyệt đối không thể để cho Thôi Lệ Châu thừa cơ lấy đồ vật. Tập 102 đến đây là kết thúc. Đào Hương đã chôn những báu vật gì trong phần mộ của Đỗ Mạn Đình? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.